Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Vong Yêu Sơn Bích Hà Ven Hồ. Tác giả, Phượng Si ở Đại Hoang Sơn khi, nàng rốt cuộc gặp được Tần Cung. Nói thật, lấy nàng kiêu ngạo, cũng không có đem danh chấn thương khung thanh niên một thế hệ chí tôn Vương Tần Cung xem ở trong mắt. Thậm chí đang xem đến Tần Cung bên người kia hai cái lưu manh Hoa Lý cùng Khu khi, nàng trong lòng đối Tần Cung nháy mắt sinh ra thật sâu chán ghét cảm. Ở nàng kế hoạch không thể không thực thi thời điểm, nàng trong lòng là như vậy tuyệt vọng. Chính mình thật sự phải gả cho một cái chính mình không thích người sao? Nàng kiêu ngạo, làm nàng chỉ nghĩ tới rồi chính mình. Bởi vì, ở nàng nghĩ đến, chỉ cần nàng hướng Tần Cung kỳ hảo, Tần Cung liền sẽ khóc lóc thảm thiết, giống cái khất cái tiếp thu phù ông bố thí giống nhau. Cảm động đến rơi nước mắt, quỳ lại với nàng thạch lựu váy hạ. Vì thế, ở Tần Cung mang theo người xa xa đi tới là lúc, nàng sướng ra tiểu nghịch ca. Ở tiểu nghịch ca sướng vang khoảnh khắc, Vương Ngọc quyết nghĩ tới chính mình, nàng liền phải cùng một cái không yêu nhau người ở bên nhau. Bởi vậy, bi từ giữa tới, thực tự nhiên mà liền sướng ra tiểu nghịch cùng Tần Cung 20 năm chi ước. Ly biệt khi cảm xúc, mà Tần Cung bởi vì đối tiểu nghịch thật sâu tưởng niệm. Đang xem đến kia quen thuộc bóng dáng, nghe được ai oán tiếng ca khi, hắn cũng nhân tình nhập cảnh. Vì thế, hắn ca trong phút chốc vì tiểu nghịch sướng vang, nói ra chính mình vô tận chua xót cùng tưởng niệm chi tình. Nhưng một khúc bi ca, thế nhưng cảm động thiên địa, đồng thời cũng cảm động Vương Ngọc Quyết. Sử Vương Ngọc Quyết như vậy cao ngạo thiên chi kiêu nữ, tình kiếp tức khắc lịch ở Tần Cung trên người. Bị yêu tú nữ nhân ái là một kiện hạnh phúc sự tình, nhưng bị toàn thế giới sở hữu yêu tú nhất mỹ nữ ái, lại không hề là hạnh phúc, mà là một loại tra tấn. Ở trong mưa, hai cái thanh niên nam nữ rốt cuộc vô hạn mà tiếp cận ở cùng nhau. Ở kia một khắc, Vương Ngọc Quyết rơi lệ đầy mặt xoay người lại. Cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt đẫm lệ tương vọng. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại kia một khắc. Vương Ngọc Quyết trong mắt tràn ngập tình yêu ngọt ngào. Mà Tần Cung toàn thân như tao điện giật. Nháy mắt sững sờ ở đương trường. Muốn biết thái thúc tiểu nghịch tin tức sao? Vậy tới Vô Ưu Sơn. Bích Liên Hồ bạn, đúng vậy, đây là Tần Cung nhận được lá thư kia toàn bộ nội dung. Vì thế Tần Cung tới, liền tính đây là cái âm mưu. Có đao sơn đá lấy lửa đang chờ hắn, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Bởi vì tiểu nghịch là hắn tử huyệt, liền ở Vong Yêu Sơn Bích Liên trì bạn. Đương hắn nhìn thấy giống quá tiểu nghịch bối cảnh khi, bởi vì được đến tiểu nghịch tin tức mừng như điên. Mà Sử Tần Cung nháy mắt lâm vào tới rồi hiểu lầm bên trong. Thế nhưng là ngươi, Tần Cung thanh âm trở nên lạnh băng lên. Trong mắt vô tận tương tư cùng si mê cũng dần dần rút đi. Bị một cổ xa lạ lãnh đường ruộng sở thay thế được. Ở Tần Cung lạnh băng chất vấn thanh cùng trở nên xa lạ trong ánh mắt. Vô tận ủy khuất cùng ghen ghét nháy mắt nảy lên Vương Ngọc Quyết trong lòng. Nước mắt không chịu khống chế ào ào mà chảy xuống dưới. Giờ khắc này, nàng không hề là cao cao tại thượng nam cực thánh vực thánh nữ. Càng không phải mắt cao hơn đỉnh, coi đại lục nam tử như đục vật thiên chi kiêu nữ. Mà là một cái đem tình kiếp nháy mắt lịch ở Tần Cung tiếng ca trung tiểu nữ nhân. Bởi vì tình kiếp, Tần Cung ở nàng trong mắt tức khắc trở nên vô hạn hoàn mỹ. Không thể bắt bẻ. Trở thành nàng yêu cầu nhìn lên cùng cầu xin tình yêu bố thí nam thần. Tại đây một khắc, nàng cũng quên mất tình kiếp sơ lịch khoảnh khắc. Muốn đi an ủi Tần Cung kia viên bị thương tâm linh nữ nhân. Hiện tại, nàng càng cần nữa Tần Cung an ủi. Tình yêu chính là như vậy một cái kỳ quái đồ vật. Nó tới khi, lệnh người khó lòng phòng bị. Nó cùng thời gian cũng xưng là sinh mệnh sát thủ. Đối mặt Tần Cung lạnh nhạt. Vương Ngọc Quyết đột nhiên sợ, nàng sợ mất đi Tần Cung ái, vì thế nàng khóc đến càng thêm thương tâm, ủy khuất nàng thậm chí không màng tất cả về phía Tần Cung trong lòng ngực đánh tới. Đứng lại, nói cho ta, người đến tột cùng là người nào? là như thế nào biết tiểu nghịch tin tức? Tần Cung cảnh tỉnh, Vương Ngọc Quyết toàn thân cứng lại, tức khắc dừng thân tới. Nhìn về phía Tần Cung trong mắt toàn là không thể tưởng tượng biểu tình. Bởi vì tình kiếp, nàng cho rằng Tần Cung hẳn là đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. An ủi nàng, yêu quý nàng mới đúng. Tuyệt không hẳn là đối nàng lạnh băng mệnh lệnh. Bất quá, cũng đúng là bởi vì Tần Cung thái độ đột nhiên chuyển biến. Mới làm nàng nhớ tới chính mình chuyến này nhiệm vụ. Đồng thời, nàng cũng âm thầm mà trách cứ chính mình. Vương Ngọc Quyết à Vương Ngọc Quyết, ngươi làm sao vậy? Nhập diễn quá sâu sao? Chính mình là tới dụ hoặc hắn nha. Giơ tay lau đi trong mắt nước mắt. Vương Ngọc Khối không tha mà xoay người sang chỗ khác. Không bố trí phòng vệ mà đem phía sau lưng giao cho Tần Cung. Hai mắt hướng về cho đã mắt xanh biếc. Ở trong gió lay động liên hồ nhìn lại. Bắt đầu sửa sang lại hỗn độn nỗi lòng. Trong miệng sâu kín mà nói. Tần Cung, ngươi thân là Trấn Ma gia tộc thế tử. Hẳn là biết Nam Cực Thánh vực tồn tại đi. Tần Cung toàn thân đều là run lên. Trong mắt toát ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi là Nam Cực Thánh vực vương gia người. Tần Cung thân là Thương Khung đại lục nhất cổ xưa thế gia thế tử. Lại như thế nào sẽ không biết Nam Cực Thánh vực tồn tại đâu? Nếu nói Thương Khung đại lục ở tu vi thượng còn có ai có thể cùng Hồng Hoang cốc cốc chủ sở thần? Sánh vai nói, không thể nghi ngờ, Nam Cực Thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh đó là một cái. Bất quá, bởi vì Nam Cực Thánh vực là lánh đời gia tộc, cũng không tham dự đại lục sự vụ. Bởi vậy, như vậy một cái siêu nhiên gia tộc, đại lục thế nhưng rất ít có người biết. Không tồi, ta chính là Nam Cực Thánh vực tân nhiệm thánh nữ Vương Ngọc Quyết. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác là ta thân ca ca. Nam Cực Thánh vực thiếu vực chủ, Vương Ngọc Quyết mở miệng nói. Nghe xong Vương Ngọc Quyết khẳng định trả lời lúc sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy, người biết tiểu nghịch tin tức, cũng liền không kỳ quái. Vì cái gì? Vương Ngọc Quyết bỗng nhiên xoay người lại, một đôi trăng rằm mắt to nháy mắt chừng đến đại đại. Nàng vẻ mặt kinh độ hỏi. Bởi vì Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A cùng Nam Cực Thánh vực Nguyên Thánh nữ liên hôn. Này bản thân chính là một cái thiên đại bí mật. Đại lục chung không có khả năng có người biết chuyện này. Nhưng nàng không biết chính là Tần Cung lại là đại lục duy nhất một cái cảm kích người. Bởi vì tin tức này là hắn từ Tần Âm cũng chính là Thái Thúc Yên Vũ nơi đó biết đến. Tiểu nghịch mẫu thân Vương Thiên Nghịch. Chính là Nam Cực Thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh nữ nhi. Nam Cực Thánh vực thượng một thế hệ thánh nữ. Cứ như vậy, Vương Thiên Khối cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch chính là thân biểu tỉ muội. Nàng biết Tiểu Nghịch tin tức cũng liền không kỳ quái. Thấy Vương Ngọc Quyết như thế vừa hỏi, Tần Cung cũng biết nói đi rồi miệng. Nhất thời không tỏ ý kiến. Mà Vương Ngọc Quyết thấy vậy, trên mặt cũng liền hiểu rõ lên. Là tiểu nghịch cái kia nhà đầu nói cho ngươi đi. Ta đảo đem chuyện này cấp quên mất. Cùng ta nói tiểu nghịch tin tức đi. Tần Cung đem đầu chuyển hướng một bên. Trong mắt nháy mắt ảm đạm lên. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Nhìn đến Tần Cung biểu tình. Vương Ngọc Quyết không có tới từ trong lòng một cổ ghen tuông thản nhiên dâng lên. Nàng nháy mắt mở miệng nói. Nhưng nàng lời nói vừa mới xuất khẩu. Liền lại cảm giác được nói lỡ. Rốt cuộc Tần Cung là chính mình tìm tới. Hơn nữa lý do là về Thái Thúc Tiểu Nghịch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.